Xin kính mời quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 10 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Linh Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Dĩnh bị Phùng Tuyết Du chọc cười cho vui vẻ. Cậu bơn bớt đi. Phùng Tuyết Du nghiêm túc lại. Có điều tớ nói thật đấy. Tớ không ngờ cậu với Lục Hy có thể tiến triển đến mức này. Lúc cậu nói với tớ chuyện ấy, tớ vẫn còn thấy lo lắng dữ lắm. Bây giờ xem ra tớ lo lắng dư thừa rồi. Người nào đó được ăn ngon mặc đẹp, có người chăm sóc, có người yêu thương rồi nha. Cô ấy vừa dứt lời thì đã giả vờ cảm khái thở dài một tiếng. Thẩm Dĩnh hoang mang. Còn chưa đâu vào đâu hết mà. Anh ấy chỉ mới tỏ ý với tớ vậy thôi, chứ chưa có nói gì khác cả. Cậu đừng có làm... Thẩm Dĩnh còn chưa nói xong, cửa phòng đã bị ai đó mở ra từ bên ngoài. Cô im lặng theo bản năng rồi bỏ điện thoại sang áp bên tai xuống, giấu nó xuống dưới tấm mền. Ở đầu dây bên kia, Phùng Tuyết Du chỉ nghe thấy mấy tiếng soàn soạt, vừa định tắt máy đã nghe thấy giọng nói mơ hồ nhuốm vẻ chột dạ của Thẩm Dĩnh vang lên. Sao anh lại vào đây? Lục Hy vừa vào phòng đã nhìn thấy cô giấu điện thoại, đôi mắt đẹp đẽ của anh hơi nhíu lại rồi chìa tay phải về phía cô. Nói chuyện với ai mà chột dạ đấy? Thật ra Thẩm Dĩnh cũng không biết tại sao mình phải giấu điện thoại đi, chỉ là vừa nghĩ đến việc bản thân cô mới nhắc đến anh ấy với người khác. Bây giờ người trong cuộc lại xuất hiện, cô chợt cảm thấy căng thẳng như bị bắt gặp lúc đang bàn tán sau lưng người ta vậy. Cô nuốt nước miếng. Đâu có đâu, bạn của em mà. Bạn sao? Lục Hy biết cô không có nhiều bạn bè mới nửa tin nửa ngờ. Vậy em giấu làm chi? Ý của anh là lấy ra cho anh xem thử. Nhưng ra mặt Thẩm Dĩnh mỏng dính, cô thẹn thùng không dám đưa điện thoại cho anh, bèn dứt khoát lấy điện thoại từ dưới tấm chăn lên, thẳng tay mà bấm nút tắt luôn. Không ngờ người đàn ông ấy lại bước hai bước đến cạnh giường cướp lấy điện thoại của cô. Thẩm Dĩnh không ngờ Lục Hy lại cướp điện thoại của mình. Cô sợ hết hồn, vội vàng dùng cả hai tay hai chân lật người bỏ ở trên đầu giường. Tiếc là cô vẫn chậm chân một bước, bị người đàn ông sau lưng túm góc áo kéo trở lại rồi đè cô dưới người mình. To gan ghê nhỉ, còn dám chạy sao? Anh đứng lên đi. Thẩm Dĩnh thấp giọng kêu lên một tiếng. Cô ngượng nghịu muốn chết. Cô phát hiện bản thân mình không dám nhìn thẳng vào mắt của Lục Hy mà lại thấy thẹn thùng như lúc mới được tỏ tình vậy. Vốn dĩ Lục Hy chỉ muốn lấy điện thoại mà thôi, nhưng lần này nghe phải giọng nói mềm mại của cô, đặc biệt là tiếng kêu kinh ngạc khi nãy, xương cốt cũng rạo rực. Anh nhìn vào đôi môi hồng nhạt của cô rồi đặt nụ hôn lên đấy không chút do dự. Thẩm Dĩnh bị hôn bất ngờ, năm đầu ngón tay chợt siết chặt lại, chặt đến mức mép điện thoại cạ vào tay cô đến đau cả da. Lục Hy hôn ngấu nghiến như cố ý phát ra âm thanh cho đối phương nghe thấy vậy. Ban đầu Thẩm Dĩnh vẫn còn sức lực đẩy anh một hai cái, nhưng không bao lâu sau cô được hôn đến ngoan ngoãn để bản thân mình đắm chìm vào nụ hôn ấy. Lục hai còn người đang mải mê thì chợt nghe có giọng nói cấp bách của một người con gái vang lên bên tai. Xin lỗi hai vị, làm phiền rồi. Thẩm Dĩnh này, nếu không có việc gì khác thì tớ tắt máy trước nha. Thẩm Dĩnh, Lục Hy. Mẹ kiếp, muốn tắt máy thì tắt máy đi, còn chào hỏi làm chi không biết nữa. Có biết là làm như vậy dễ làm người ta giật mình lắm không hả? Nghe thấy tiếng la của cô ấy, Lục Hy mất hết cả hứng. Anh miễn cưỡng buông Thẩm Dĩnh rồi đứng dậy nói, xuống lầu ăn cơm đi. Thẩm Dĩnh hoàn toàn không dám nhìn anh, cô gật đầu thì thầm, vâng. Lúc anh quay người đi ra khỏi phòng, cô mới nhận ra rõ ràng sự thay đổi ở bộ phận khó nói ấy. Cả người hoa đá ở trên giường. Đợi đến khi anh đã khuất mặt khuất mày rồi, Thẩm Dĩnh mới vội vã trèo xuống giường như đang bỏ trốn vậy. Cô đi vào nhà vệ sinh, vặn mở vòi nước rồi vốc nước vỗ lên mặt. Giảm nhiệt độ, cần phải giảm nhiệt ngay, bằng không cô sẽ chảy máu mũi mất. Lúc Thẩm Dĩnh ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của mình trong gương, cô hoàn toàn không bình tĩnh nổi nữa. Ai biết chuyện thì nghĩ cô bị hôn tới thành ra thế này, ai không biết thì lại nghĩ môi cô bị cửa kẹp không chừng. Quan trọng là xấu xí thế này sao cô dám đi gặp người khác kia chứ? Hoặc là quan hệ không giống với trước kia nên bây giờ cô mới quan tâm đến hình tượng như vậy. Phải nghĩ cái cứu vãn mới được. Cô vội vã lượn mấy vòng trong nhà tắm, cuối cùng rót ít nước lạnh vào cái ly được bàn chải và kem đánh răng rồi chua môi nhúng vào trong đấy. Mặc dù động tác này hơi buồn cười nhưng chắc sẽ có hiệu quả. Duy trì tư thế này đến 7-8 phút sau, môi cô bị chuột rút. Thẩm Dĩnh ngẩng đầu lên dòm thử. Tuy rằng vẫn chưa hết sưng nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi. Cô tranh thủ thời gian tắm rửa thoải mái đi xuống lầu. Trên bàn ăn có hai phần cháo trắng và sandwich. Giữa bàn đặt một khay trái cây có bưởi chùm, blueberry và bơ. Tối qua không ăn cơm nên sáng sớm Thẩm Dĩnh đã đói đến gần chết. Cô ngồi xuống bàn ăn rồi không khách khí gì mà cầm miếng sandwich lên ngoạm một miếng. Miếng sandwich đã được phết bơ lên từ trước, vừa giòn vừa thơm, bên trong đầy đủ nhân và nước sốt. Chắc còn có cả cá ngừ, mùi vị được trưng hòa ngon nghè, ăn hoài không thấy ngán. Cô ăn một lèo hết nửa cái sandwich rồi ăn hai muỗng cháo, tạm thời lót dạ được rồi. Lúc Thẩm Dĩnh ngẩng đầu lên mới phát hiện người đàn ông ngồi đối diện mình vẫn còn chưa động đũa. Thẩm Dĩnh chậm rãi nuốt hết số cháo trong bụng mình rồi cười gượng. Sao anh không ăn đi? Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh, không để lộ cảm xúc như ngày nào, nhưng đôi mắt anh lên ý cười. Còn chưa no thì ăn luôn phần của anh cũng được. Giọng điệu cứ như cha nói với con gái. Này, cha thưởng cho con vui là được. Bàn tay cầm muỗng của Thẩm Dĩnh rụt về. Không sao, nhiều đây là đủ ăn rồi. Lòng cô lại giàu dĩ, khi nãy tướng ăn của cô xấu xí ghê. Hồi nữa ăn sáng xong thì về công ty với anh. May mà Lục Hy nhanh chóng đổi đề tài. Thẩm Dĩnh sửa đổi bộ dạng ngồi ăn như hổ đói vồ mồi của mình khi nãy mà tự kiềm chế, bắt mình ăn cháo thật chậm rãi. Em đi với anh chắc không tiện đâu ha. Cô sợ mình mang lại rắc rối không cần thiết cho Lục Hy. Dù sao hiện giờ mấy tin đồn về bọn họ cũng chẳng hay ho gì cho mấy. Mặc dù bây giờ đa số các mũi nhọn đều nhắm vào Đoàn Chí Thiên, nhưng Thẩm Dĩnh vẫn cảm thấy lo lắng. Lục Hy lại nghĩ rằng do hai người mới bắt đầu quen nhau nên cô không muốn ồn ào, bèn không làm khó cô nữa mà nói. Anh lái xe đưa em đến công ty, rồi chúng ta chia nhau lên. Thẩm Dĩnh nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy như thế cũng được. Vâng. À phải rồi, anh chợt nhớ ra một việc mới hỏi. Em với Dư Quyết Đông là sao đây? Dư Quyết Đông sao? Thẩm Dĩnh ngần người. Chuyện gì chứ? Lục Hy nghĩ cô cố ý không thừa nhận. Anh đặt dụng cụ ăn uống trong tay xuống rồi xoa xoa ngón trỏ với ngón cái với nhau. Trước đây cậu ta phụ giúp em trong kỳ thi sát hạch. Lần nhảy lầu cậu ta cũng không màng nguy hiểm mà đi tìm em. Em nói xem, như thế là sao? Thẩm Dĩnh cũng không ngốc. Cô ngẫm nghĩ là biết ngay anh muốn nói gì. Bèn lắc đầu khẳng định chắc nịch. Không, không giống như anh đã nghĩ đâu. Luật sư Dư là luật sư hướng dẫn cho em mà. Bình thường tiếp xúc với nhau hơi nhiều một chút thôi. Chứ anh ấy không có ý gì với em đâu. Bằng không sao lại mắng cô thê thảm như vậy chứ? Cho dù anh ta quan tâm cô chút ít cũng vì hai người học cùng trường, anh ta là đàn anh của cô mà thôi. Nhưng Lục Hy là đàn ông nên hiểu rất rõ mỗi một hành động của người đàn ông có nghĩa là gì. Chắc chắn anh ta có ý với Thẩm Dĩnh, chỉ có điều bây giờ cô gái ngốc ấy vẫn chưa nhận ra mà thôi. Thẩm Dĩnh không buồn suy nghĩ mà từ chối ngay lập tức. Em không muốn thế đâu, luật sư Dư đối xử với em tốt lắm. Anh ấy cũng giúp đỡ em nhiều, dạy dỗ em nhiều điều. Anh không thể... Cô nói đến đây chợt khựng lại, thấp giọng phản bác, tựa như đang sợ hãi điều gì vậy. Anh không thể dựa vào suy đoán của mình mà không cho anh ấy dạy em nữa. Để anh làm luật sư hướng dẫn cho em, không tốt hay sao? Gì chứ? Anh ấy muốn đích thân làm luật sư hướng dẫn cho cô sao? Anh là người lập nên Hình Yên, là tổng giám đốc, là cây đa cây đề trong giới luật sư. Anh ấy lại... Thẩm Dĩnh vui phấp phới, nhưng chẳng bao lâu sau cô lại nhanh chóng đáp đất. Làm vậy không được đâu, em sẽ bị người ta xử mất. Mỗi Dư Quyết Đông thôi mà người khác đã bàn tán sau lưng cô rồi. Nếu đổi thành Lục Hy, sợ là cô chết không có đất chôn thây. Đổi thành anh thì không ai dám nói gì em đâu. Câu nói của anh ngầu không gì bì được. Anh không hề đặt bất cứ kẻ nào vào tầm mắt. Nhưng không phải anh tự cao tự đại, mà là vì quả thật người đàn ông này có vốn liếng đó. Thật sự không cần đâu. Thẩm Dĩnh quen biết anh lâu đến như vậy nên cũng hiểu tính cách anh ít nhiều. Cô nói ngon nói ngọt. Mặc dù em rất muốn anh dạy cho em, nhưng dù sao cũng đã sắp xếp xong hết rồi. Lúc này mà thay đổi chỉ sợ mang lại ảnh hưởng không tốt, không chỉ với em mà còn đối với anh nữa. Quả nhiên Lục Hy thấy cô hiểu lòng mình như vậy, sắc mặt anh mới không u ám như thế nữa. Cho dù anh biết có yếu tố lấy lòng lẫn trong đó, nhưng vẫn vui vẻ hưởng thụ. Anh biết Thẩm Dĩnh là một người rất có quy tắc. Thật ra anh cũng như vậy. Chỉ có điều mỗi khi đụng phải chuyện có liên quan đến cô thì anh không giữ nổi những quy tắc đó nữa. Với Lục Hy, Thẩm Dĩnh là một trong những nhân tố không thể khống chế được. Tất nhiên, anh cũng không muốn khống chế. Lục Hy ngẫm nghĩ chốc lát, nhìn thấy gương mặt bé nhỏ của cô vẫn mang vẻ kiên trì mới đành thôi. Sau này, em đi ra ngoài làm bất cứ chuyện gì với anh ta đều phải báo cáo trước với anh. Anh đâu có rộng lượng đến mức có thể cho người phụ nữ của mình ra ngoài với gã đàn ông có ý với cô ấy kia chứ. Anh nhượng bộ rồi, Thẩm Dĩnh là một người có chừng mực. Cô nhanh chóng đồng ý rồi hứa hẹn dứt khoát với anh. Nhất định mà. Còn Đoàn Chí Thiên sống không yên ổn tí nào. Vốn dĩ anh ta muốn mượn chuyện này đánh úp cho Lục Hy trở tay không kịp, nhưng không ngờ rằng người đàn ông ấy lại kín đáo đến như vậy. Không chỉ chuẩn bị hết đường lui cho tất cả mọi chuyện mà còn giao vụ án tử lại cho tên luật sư họ Nghiêm ấy nữa. Đoàn Chí Thiên nhếch môi nở nụ cười lạnh. Lục Hy à Lục Hy, mày lại dám chơi tao một vố. Hiện giờ thậm chí anh ta còn nghĩ có phải Lục Hy đã biết hết chuyện anh ta bám đuôi Thẩm Dĩnh để điều tra hay không. Có thể những hành động mà anh ta nghĩ rất chi là thông minh đấy chỉ giống như là gã hề nhảy nhót trong mắt Lục Hy mà thôi. Đột nhiên điện thoại trong phòng khách chợt đổ chuông, người hầu bắt máy rồi gọi anh ta sang nghe. Chào anh Đoàn, đây là cuộc gọi của ông Đoàn. Đoàn Quý Phương sao? Đoàn Chí Thiên nhíu chặt mày. Anh ta có thể từ chối bất cứ kẻ nào nhưng không dám đối nghịch với Đoàn Quý Phương. Anh ta bực dọc thở hắt ra. Cho dù có không bằng lòng đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ đành nhồm người đứng dậy đi tiếp điện thoại mà thôi. Alo, cha sao? Mày còn biết đến người cha như tao hay sao? Giọng nói phẫn nộ của Đoàn Quý Phương rít lên làm anh ta đau buốt cả hai tay. Đoàn Chí Thiên nhíu mày, gương mặt trông có vẻ độc ác, ánh mắt mất kiên nhẫn. Cha bớt giận đi ạ, con cũng không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cái tên Lục Hy ấy thủ đoạn đáng gờm lắm. Mày im miệng cho tao. Đoàn Quý Phương cắt ngang lời anh ta, dường như ông ta không nghe lọt tai câu nào vậy. Mày cũng biết, cậu ta là Lục Hy sao? Tao cứ tưởng mày tức giận đến choáng váng đầu óc, không hay biết gì nữa rồi cơ đây. Cha ạ, cái đôi nam nữ Lục Hy và Thẩm Dĩnh chó chết ấy tằng tiễu với nhau, cha giống lên với con làm cái gì? Đoàn Quý Phương hừ lạnh. Đoàn Chí Thiên, mày đã quên hết những chuyện trước kia rồi hay sao mà bây giờ lại mạnh dạn nói năng như vậy? Nói đến thì cho dù không ai nhắc đến một câu nào nhưng bọn họ đều ngầm hiểu nguyên nhân thật tại sao Thẩm Dĩnh muốn ly hôn. Nếu phải tính toán đến cùng thì bọn họ đuối lý là cái chắc. Đoàn Chí Thiên xanh mặt im thin thít. Đoàn Quý Phương lại nói, tao nói cho mày biết, mày đừng có đi gây chuyện tiếp nữa. Không thể làm suy xuyển địa vị của cậu ta trong giới luật sư này được đâu. Mày không biết quan hệ xã hội của cậu ta rộng đến cỡ nào. Đến công ty khoa học kỹ thuật Bác Vũ nhà ta cũng chỉ là con cờ trong tay cậu ta mà thôi. Nếu đụng đến cậu ta, mày có chết cũng không biết tại sao. Ý của cha là bỏ qua hết ư? Làm sao Đoàn Chí Thiên nuốt trôi cơn tức này xuống được? Vậy chẳng phải hợp ý anh ta quá sao? Cha muốn làm con cha uất ức đến chết hay sao? Trong mắt Đoàn Chí Thiên, anh ta không nhìn thấy bản thân mình ngoại tình, không nhìn thấy tất cả những thứ mình và Thiệu Mộc Giai đã làm, càng không thấy được sự hung tợn của La Linh Vân. Anh ta chỉ nhìn thấy Thẩm Dĩnh phản bội bọn họ, chỉ mới ra tòa thôi, chứ vẫn còn chưa chính thức ly hôn. Cô ta làm vậy là sai trái. Nếu đối phương là người bình thường thì thôi đi, anh ta cũng không tính toán làm chi, nhưng người đó lại là Lục Hy. Người đàn ông đó lắm tiền hơn anh ta, có quyền thế hơn anh ta, thậm chí địa vị cao hơn anh ta. Bọn họ sáp vào nhau có khác gì diễu võ dương oai với anh ta kia chứ? Làm sao mà anh ta nhẫn nhịn cho được? Đoàn Quý Phương giận dữ nói nặng lời. Nếu mày cố chấp muốn làm vậy thì đừng dớ vào công ty nữa. Mày muốn làm gì thì làm. Đoàn Chí Thiên không ngờ kết quả lại như vậy, trong lòng chợt thấy hốt hoảng. Chắc không thể... Anh ta vẫn còn muốn nói thêm, nhưng điện thoại đã bị dập máy, chỉ còn lại những tiếng báo máy bận cứng nhắc đó mà thôi. Ngọn lửa giận bị kìm chế dưới đáy lòng anh ta bùng lên trong phút chốc. Anh ta giơ tay ném cái điện thoại đặt xuống bàn, mạnh tay đến mức điện thoại vỡ ra thành 4-5 mảnh, nút bấm vãi cả ra nhà. Anh ta chửi ầm lên, nhưng dường như vẫn chưa nguôi giận, bèn đi đến kế bên cái điện thoại vỡ nát ấy, mạnh chân dẫm đạp, người hầu trong nhà nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía. Hoàn cảnh như vậy, nếu người làm như cô ta mà còn cảm thấy sợ hãi, xem ra phải lựa lúc thích hợp, chủ động xin nghỉ việc thôi. Đoàn Chí Thiên nhìn những mảnh nhựa rơi vãi đầy đất, tựa như trừng mắt nhìn Thẩm Dĩnh và Lục Hy vậy. Nhất định, hắn phải bắt đôi chó chết đấy, phải trả giá thật đắt. Nhất định, hắn không thể để cho Thẩm Dĩnh sống yên thân đâu. Đoàn Chí Thiên nghĩ thế rồi, điên cuồng chạy lên lầu 2, anh ta bấm số gọi điện thoại cho thám tử tư của mình. Tiếp tục theo dõi Thẩm Dĩnh, cẩn thận một chút, đừng có để người khác phát hiện, chỉ cần chụp ảnh thân mật của cô ta với Lục Hy là được. Giọng nói của người nọ khàn khàn, nghe là biết rõ dùng máy biến âm. Anh Đoàn, bây giờ lớn chuyện như vậy rồi, lúc này vụ án đang đến đỉnh điểm, có thể tôi không thể đồng ý với anh được. Tôi cho cậu thêm 60 triệu nữa, thì sao? Đối phương không nói gì, rõ ràng vẫn còn hơi do dự. Nếu đối phương là người bình thường thì không sao, nhưng đối phương lại là Lục Hy, nên gã phải kiêng kỵ nhiều điều, chỉ sợ bất cần một chút thôi sẽ chôn vùi bản thân mình mất. Đoàn Chí Thiên thấy gã do dự, cũng biết rằng mình không còn cách nào khác nữa, bèn cắn răng nói, 150 triệu, có làm hay không nói một câu. Gã ta mở miệng, thành giao. Sau khi tắt điện thoại, Đoàn Chí Thiên nở nụ cười, có điều trong nụ cười này có vẻ đáng sợ lắm. Hiện giờ trong đầu anh ta chỉ sót lại hai chữ Thẩm Dĩnh mà thôi. Thẩm Dĩnh, nhất định anh ta phải khiến cô ta hối hận. Cho dù Thẩm Dĩnh thấy không chắc chắn, nhưng vẫn theo Lục Hy về công ty. Lúc xe dừng ở tầng hầm số 3, dưới lòng đất, Thẩm Dĩnh mới cởi đai an toàn ra, rồi quay đầu nói chuyện với người đàn ông bên cạnh. Vậy em đi lên trước nha. Người đàn ông ấy vẫn ngồi đấy, không nhúc nhích, cũng không nói gì, chỉ cởi đai an toàn của mình ra, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm. Thẩm Dĩnh không chịu nổi sự giày vò như vậy của anh, cô nuốt nước miếng rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Em đi đây, đợi lát nữa... Này! Thẩm Dĩnh còn chưa dứt lời, đột nhiên gáy của cô bị che phủ trong lòng bàn tay ấm áp. Cô bị đẩy về phía trước, đôi môi bị người khác hôn ngấu nghiến. Trước đây, anh rất ít khi hôn cô, chắc hẳn có liên quan đến những gì anh đã trải qua khi còn nhỏ. Nhưng hình như kể từ cái lần người đàn ông này hôn cô ở biệt thự trên núi, anh cứ như con mãnh thú được giải bỏ phong ấn mà rất thích hôn cô. Anh thường đặt tay sau gáy cô, những lúc cảm xúc dạo dực dâng trào, ngón tay cái của anh sẽ chậm rãi mà ma sát lên từng thớ da cô, khiến cô mất hết sức lực, chỉ biết chịu đựng thế mà thôi. Mới chỉ hôn một cái mà Thẩm Dĩnh đã thở dốc. Cô luống cuống chống hai tay lên ngực anh, hơi thở lo lắng hỏi, môi em có sưng nữa không? Từ cái lần miệng sưng lên như lạp sườn sau khi bị anh hôn, cô đã cảm thấy hơi hối hận. Người đàn ông ấy cười nhẹ, một chữ quý giá như vàng, không sưng. Lúc này Thẩm Dĩnh mới thấy yên tâm. Em lên đây, tạm biệt anh. Cô vừa dứt lời đã đẩy cửa xe rồi bước xuống, trở tay đóng cửa lại, động tác liền mạnh như nước chảy mây trôi, rồi nhanh chân bước về phía trước thang máy. Dường như có con thú dữ hay dòng nước lũ nào đó đang dí sau lưng vậy. Bộ dáng này của cô làm Lục Hy nhớ lại cái hồi anh vừa mới quen biết cô. Cô cũng trốn tránh anh như vậy, muốn né anh còn né không kịp. Đặc biệt là sau khi biết thân phận thật sự của anh, lần nào cô nhìn thấy anh, đôi mắt cô cũng gợn lên vẻ sợ hãi. Nhưng cô không biết rằng cô càng biểu hiện như thế, anh lại càng mất khống chế. Từ trước đến giờ, anh chưa từng tự chủ bản thân trong những chuyện liên quan đến cô. 15 phút sau, Lục Hy hút xong điếu thuốc mới bước xuống xe, bình thản đi vào thang máy. Không được lỡ một phút mà cũng không được sớm một phút. Hết cách rồi, cô yêu cầu thì phải giữ khoảng cách lâu như vậy mới thấy yên tâm. Nghĩ đến đây, khóe môi người đàn ông ấy nở lên nụ cười như có như không. Anh ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương rồi nhanh chóng hạ khóe môi xuống, nét mặt trở lên lạnh lùng hờ hững như mọi khi. Sau khi Thẩm Dĩnh đi vào văn phòng, cho dù không có ai nói gì, nhưng không khí vẫn thay đổi một cách vi diệu. Cô phát hiện ra khả năng chịu đựng áp lực của bản thân mình rất cao. Trước đây cảm thấy rất đỗi khó khăn, nhưng bây giờ lại quen rồi. Cô ngồi vào vị trí làm việc của mình, mở máy tính ra, đang lúc toàn xử lý văn kiện trong mail, Trần Thúy Nhiên đã ló đầu qua. Dĩnh Nhi, vào phòng nước chút không? Cô ấy nói rồi bèn nheo nheo mắt, làm ra vẻ muốn giao tiếp lắm vậy. Thẩm Dĩnh vừa mới ngồi xuống, cô thấp giọng nói. Cô nói ở đây luôn đi, tôi vừa mới đến mà lại đi ra ngoài thì không tốt đâu. Cho dù hiện giờ rất nhiều người biết quan hệ của bọn họ rất tốt, nhưng cô không muốn Trần Thúy Nhiên vì mình mà bị cô lập. Có điều Trần Thúy Nhiên chẳng buồn để ý. Cô ấy nhỏ giọng thì thầm bên tai Thẩm Dĩnh. Cô biết gì chưa? Liên Vân bị cho thôi việc rồi. Hả? Thẩm Dĩnh kinh ngạc nói, sao đột ngột như thế? Phải đấy, có điều công ty thông báo là do cô ta không làm tròn trách nhiệm. Má ơi, cô ta là người đầu tiên bị cho thôi việc vì không làm tròn trách nhiệm đấy. Cũng nghiêm trọng lắm, tôi đoán đợi công ty điều tra xong, cô ta cũng phải đi ra thôi. Tại sao chứ? Vì cái chuyện cô bị ngã lầu đấy, đối phương là nguyên cáo, cô ta nhận. Hình như giữa chừng lại có chút lỗ hồng nào đó, bọn tôi cũng không rõ nữa. Dù sao công ty cho cô ta thôi việc rồi. Trần Thúy Nhiên bĩu môi thổn thức. Mất hết tất cả thật rồi. Hay. Có điều... Trần Thúy Nhiên nói đến đây rồi khựng lại, hơi do dự nói. Tôi lại được đại hội khen ngợi đây. Khen ngợi? Cũng từ chuyện của cô đó. Khen tôi dũng cảm, có tình đồng nghiệp gì gì đấy. Tôi hiểu mà. Trần Thúy Nhiên nói rồi bèn lắc đầu. Rõ ràng luật sư Dư làm nhiều hơn tôi, nhưng lại khen tôi lên mây như thế. Từ lúc vào làm việc đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi được khen ngợi dữ vậy đó. Lần này Thẩm Dĩnh hiểu rõ rồi, có thể Liên Vân còn sơ suất trên công việc. Nhưng có nói thế nào cô ta cũng là quản lý. Cho dù công ty có muốn cách chức cũng phải đợi có kết quả điều tra đã. Bây giờ cho người ta thôi việc luôn, chắc là ý của Lục Hy. Dư Quyết Đồng càng khỏi phải nói rồi. Thẩm Dĩnh cảm thấy bất lực, hình như hồi trước không nhận ra rằng anh lại ấu trĩ đến thế. Thôi được rồi, cô cũng để ý nhiều hơn xíu, bây giờ tương đối nhạy cảm. Thẩm Dĩnh dặn dò cô ấy. Trần Thúy Nhiên gật gật đầu nhìn cô. Cô nói cô với Tổng Giám Đốc Lục không có gì với nhau sao? Cô thấy sao? Thẩm Dĩnh hồi hộp trong lòng, nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, rồi hỏi ngược lại cô ấy. Tổng Giám Đốc Lục mà ưng tôi sao? Trần Thúy Nhiên cũng cảm thấy đây chỉ là lời đồn đại, không đáng tin mà thôi. Mặc dù cô rất tốt, nhưng tôi cảm thấy người bình thường không với nổi Tổng Giám Đốc Lục đâu. Trong lòng tôi, anh ấy không phải là người mà là thần. Thẩm Dĩnh im thin thít, nhưng cô oán thầm trong lòng. Thần sao, cô còn chưa thấy lúc anh ấy hóa thú đâu. Lúc hai người đang nói chuyện, bỗng dưng có người đẩy cửa đi vào phòng làm việc. Dư Khuyết Đồng vào trong rồi nhìn quanh quẩn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh, cô ra đây. Người nào đó đang nói chuyện mà bị gọi thẳng mặt mới thấy kinh ngạc, lập tức theo anh ta ra ngoài. Hai người đi đến góc hành lang, Dư Khuyết Đồng quan sát cô một lượt. Cô đi làm sao không nói với tôi một tiếng, sức khỏe cô sao rồi? Thẩm Dĩnh cười cười. Không sao đâu, chấn động não nhẹ thôi, không bị ảnh hưởng gì hết. Dư Khuyết Đồng nghe thấy ba chữ chấn động não bèn nhíu mày thành chữ xuyên. Giờ mà cô vẫn còn cười được, không sợ hãi chút nào thế? Sợ chứ, tình hình lúc ấy như vậy tôi cũng không kịp nghĩ nhiều. Thẩm Dĩnh đưa tư liệu cho anh ta. Tôi đã sắp xếp xong những chuyện này rồi, còn một vài thứ trong mail chiều nay tôi đối chiếu xong sẽ đưa cho anh nốt. Dư Quyết Đồng cầm lấy nhưng không đọc mà nói với cô vừa mới khỏe lại, không cần gấp gáp như vậy đâu, cứ từ từ mà làm. Không sao, tôi đã đi làm, chắc chắn là không sao rồi. Hơn nữa tôi cũng muốn theo vụ tố tụng này. Cô rất thương hại cho Lý Vĩ và cũng tha thiết muốn gặp mặt Phạm Minh. Hấp tấp dễ làm hỏng việc lắm, cố gắng hết sức là được rồi. Dư Quyết Đồng nói rồi chợt nhìn vào vết mài nâu nâu trên trán cô. Anh ta vô thức nhích lên trước một bước, giơ tay muốn vén tóc cô ra nhìn thử. Thẩm Dĩnh chau mày, cô giật mình sợ hãi rồi lùi ra sau, nhìn anh ta bằng ánh mắt cảnh giác. Đến giờ Dư Quyết Đồng mới ý thức được rằng khi nãy mình hơi tùy tiện. Thấy cô từ chối mình như vậy, ánh mắt anh cũng tối đi, rồi tìm bừa một lý do. Trên tóc cô có dính thứ gì này? Thẩm Dĩnh sờ thử, cô cũng cảm thấy hơi lúng túng. Cảm ơn anh. Dư Quyết Đồng thấy cô mất tự nhiên như vậy, mới che giấu sự thất vọng trong ánh mắt, rồi giả vờ ung dung nói. Xem cô sợ đến mức nào kìa, ban ngày ban mặt mà còn lo lắng tôi làm gì cô à? Lúc này Thẩm Dĩnh mới bình tĩnh lại, cô cũng cười hùa theo. Anh... tôi còn tưởng anh muốn đánh tôi chứ. Dư Quyết Đồng phất phất tay, ra vẻ ghét bỏ như trước. Rồi, đi về làm việc đi. Thẩm Dĩnh về đến văn phòng mới thấy nhẹ nhõm, cô nghĩ đến biểu hiện ban nãy của Dư Quyết Đồng. Rồi liên tưởng đến những gì Lục Hy nói ban sáng, lắc lắc đầu, chắc là cô càng nghĩ rồi. Điện thoại đặt trên bàn rung lên hai lần. Thẩm Dĩnh cầm lên đọc thử, là tin nhắn của Lục Hy, chỉ vòn vẹn hai câu mà thôi. Chẳng phải đã nói ra ngoài phải thông báo cho anh sao? Thiếu đánh hầm. Ra ngoài sao? Thẩm Dĩnh mở mịt chớp chớp mắt. Khi nãy ở hành lang không tính là ra ngoài đâu nhỉ? Đợi chút, sao anh biết được chứ? Cô quay đầu 90 độ nhìn hai bên, rồi nhìn quanh quẩn bốn phía, cũng không thấy người ấy đâu. Mồ hôi lạnh bỗng dưng tuôn trào sau lưng cô. Cô nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh. Sao anh biết? Trong phòng tổng giám đốc, Trịnh Tinh Cung cạn lời nhìn boss nhà mình bị ổi chỉnh camera phòng làm việc của cô Thẩm vào máy tính của mình, vừa quan sát vừa cúi đầu trả lời tin nhắn, khóe môi còn dương lên nụ cười bị ổi. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao anh ta lại cảm thấy thế giới của mình tối om rồi chứ? Chắc chắn là bị dọa rồi, chắc chắn là như vậy. Trịnh Tinh Cung lấy dũng khí nhắc nhở một câu. Tổng giám đốc Lục, 10 phút nữa có một cuộc họp ạ. Biết rồi. Trịnh Tinh Cung không kiềm được mà liếc mắt nhìn vào màn hình. Ánh sáng phản xạ làm anh ta nhìn không rõ hình ảnh trong máy. Tổng giám đốc Lục, cô Thẩm có biết anh chỉnh camera qua đây không? Lục Hy nghe thấy thế, cuối cùng mới rời ánh mắt từ di động lên người anh ta, đầm vẻ uy hiếp. Cậu cảm thấy thế nào? Ánh mắt này... Trịnh Tinh Cung cười cười. Tôi cảm thấy không cần cho cô Thẩm biết chuyện này. Ha ha, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Lục Hy hừ lạnh một tiếng rồi ghét bỏ nhìn trợ lý nhà mình. Dù gì cũng là tốt nghiệp đại học nổi tiếng cơ mà, sao lại ưa nịnh đầm như vậy chứ? Nhưng người đàn ông ngoài lạnh trong nóng nào đó lại quên mất mình cũng y chang như vậy. Anh phất tay. Được rồi, cậu vô phòng hội nghị đợi đi. Trịnh Tinh Cung nhẹ nhõm hẳn. Dạ. Dù sao anh ta cũng ăn đủ mớ thức ăn cho chó này rồi. Nhưng điều làm Trịnh Tinh Cung không ngờ ấy là thức ăn cho chó còn chưa hết. Bởi vì anh ta phát hiện Thẩm Dĩnh cũng tham gia vào cuộc họp này. Đột nhiên anh ta nhớ đến trước vụ nhảy lầu hồi đấy. Lúc đó bảo người trong cuộc phải đến nghe mà sao anh ta lại quên cơ chứ. Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, thửa lúc Lục Hy còn chưa đến bèn bước qua chào hỏi Thẩm Dĩnh. Anh ta nói ngắn gọn cho cô biết hồi nữa phải ăn nói thế nào. Thẩm Dĩnh cảm thấy vô cùng cảm kích, cô cảm ơn mãi không ngừng. Trịnh Tinh Cung lại thẹn thùng, cô Thẩm đừng khách sáo, tổng giám đốc Lục mà nghe thấy sẽ giết tôi mất. Thẩm Dĩnh vừa tính hỏi vì sao nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã thấy một bóng người cao giáo thon thả đi vào phòng họp. Anh mặc bộ đồ tây, thắt cà vạt chỉnh tề, thời tiết trở lạnh nên mặc thêm một áo gi lê cùng màu với sơ mi, trông đến là cao ngạo, bước chân mang theo gió. Lục Hy lướt mắt nhìn thấy cô, Thẩm Dĩnh vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn anh. Cuộc họp chính thức bắt đầu, người ngồi ở đây đều có cấp bậc từ tổng giám đốc trở lên. Đại đa số lâu la như Thẩm Dĩnh đều chỉ là ngồi nghe mà thôi, cuối cùng cũng đến được lượt cô lên tiếng. Thẩm Dĩnh lời ít ý nhiều, nói những vấn đề liên quan đến chuyện xảy ra trước đó. Cô không miêu tả dài dòng, dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, ngắn gọn lại làm cho người khác cảm thấy mình là già dặn giàu kinh nghiệm. Thẩm Dĩnh vừa dứt lời, Lục Hy đã nối lời cô. Sau này nếu còn xảy ra những chuyện như vậy thì phải báo cho tôi ngay. Lần này quản lý bộ phận bảo vệ làm việc không tệ, sau này phải tiếp tục duy trì như vậy. Còn về Liên Vân, công ty đã ra chỉ thị, sau khi có kết quả cấm tuyệt đối các bộ phận trong và ngoài không được bàn luận về chuyện này nữa. Mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Con người đang ngồi trên ghế chủ tọa mang dáng dấp vương giả đĩnh đạc nói chuyện đó và Lục Hy ở bên cạnh cô lúc bình thường cứ như hai con người khác nhau vậy. Năng lực lãnh đạo thấm vào tận xương cốt của anh khiến cho người ta tự giác thuần phục. Mỗi một chữ nhà ra từ miệng anh đều mạnh mẽ như vậy. Người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp, anh chuyên nghiệp vững vàng, điềm tĩnh, nhìn xa trông rộng. Anh là đấng anh tài của những đấng anh tài, là một người lãnh đạo. Anh tỏa ra sức hút khiến người khác cam tâm tình nguyện theo sau. Mọi người đều nói trông người đàn ông đẹp trai nhất anh ta đang làm việc. Thẩm Dĩnh chợt thấu hiểu câu nói này, không chỉ đẹp mà còn gợi cảm nữa. Vốn dĩ cô chỉ lén lén nhìn anh trong chốc lát mà thôi, cứ nghĩ sẽ không bị phát hiện. Nhưng ánh mắt anh chợt lia qua chỗ cô, rồi dừng lại trên gương mặt cô. Công ty giải quyết như vậy, mọi người có thấy vấn đề gì không? Câu hỏi đến quá bất ngờ, Thẩm Dĩnh đang mê mẩn nhan sắc của người đàn ông ấy, bỗng dưng bị mọi người nhìn chăm chú. Suýt nữa cô đã sặc nước miếng. Không có gì, tôi nghe theo sắp xếp của công ty cả. Nghe theo sự sắp xếp của công ty, Lục Hy mỉm cười. Vậy thì tốt, nếu không còn gì khác thì tan họp thôi, cô ở lại đây một chút. Những tiếng ghế ma sát trên mặt đất lần lượt vang lên bên tai, mọi người nối đuôi nhau ra khỏi phòng họp. Thẩm Dĩnh nhìn từng người một rời khỏi đây. Thoáng chốc căn phòng họp này chỉ còn lại cô và Lục Hy. Người đàn ông ấy đi đến trước mặt cô, quay ghế của cô lại đối diện với mình. Anh chống cánh tay mình lên trên tay ghế cô đang ngồi, rồi ôm cả người cô vào lòng. Còn thất thần ư? Hả? Anh bật cười. Hả cái gì mà hả? Khi nãy lúc anh phát biểu, em nghĩ cái gì đây? Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Thẩm Dĩnh nhớ lại hồi nãy mình còn đang mải mê với nhan sắc của anh, rồi đỏ mặt cúi đầu nói. Đâu có gì đâu. Lục Hy không chịu, anh nâng cầm cô lên rồi giễu cợt. Xem đi, mặt em đỏ đến cỡ nào rồi. Cái câu tuyên dâm ban ngày ban mặt là nói em đó, đúng không? Thẩm Dĩnh bị anh nói đến mất hết mặt mũi. Anh không biết dùng thành ngữ thì đừng có nói vậy. Lục Hy biết cô có chết cũng cứng miệng mới khinh bỉ xì một tiếng, rồi không trêu chọc cô nữa. Giải thích đi, em nói gì với Dư Quyết Đông? Nói về công việc thôi. Đến giờ Thẩm Dĩnh mới chợt nhớ ra, cô ngẩng đầu hỏi anh. Rốt cuộc tại sao anh biết? Đây là công ty của anh, muốn biết em làm gì khó lắm hay sao? Ý của anh là anh có tai mắt đó. Thẩm Dĩnh ngẫm nghĩ một lúc, hình như đúng là thế thật. Văn phòng làm việc toàn là kính, huống hồ bọn họ lại ở trên hành lang. Chắc là có ai đó nhìn thấy rồi báo cho anh biết. Mà cho dù như thế nào, chắc chắn cô bạn Thẩm Dĩnh không đoán ra anh chỉnh camera. Anh đừng giám sát em nữa, anh làm vậy em khó chịu lắm. Em ngoan ngoãn nghe lời đi, rồi anh sẽ không giám sát em nữa. Về nhà mới là thời gian giám sát của anh, mặc quần áo thì có gì đẹp đẽ chứ. Thẩm Dĩnh không biết anh lại có suy nghĩ vô liêm sỉ như vậy. Cô không dám ngồi trong phòng họp quá lâu, sợ người khác nhìn thấy. Em phải về rồi, còn có công việc nữa. Muốn đi sao? Có thể. Lục Hy hơi nghiêng đầu sang. Hôn anh cái đi. Thẩm Dĩnh trừng mắt. Anh điên hả? Đây là phòng họp đó, có camera đó. Anh phản đối. Chỗ này là phòng họp của anh, camera cũng ở chỗ anh luôn. Thẩm Dĩnh đẩy anh ra. Anh đừng có quậy nữa. Người đàn ông ấy hơi nhíu mày. Không phải nói sẽ nghe theo sắp xếp của công ty sao? Tổng giám đốc công ty có lệnh, còn không làm theo sao? Thẩm Dĩnh nhớ lại câu trả lời trong cuộc họp hồi nãy của cô. Không ngờ người này vẫn còn đang đợi. Lục Hy, đây là công ty. Cô gọi tên của anh, có thể nói là gan cực kỳ lớn. Người nào đó bị gọi tên cũng hơi giật mình. Anh ngớ người ra một giây, rồi xì lên một tiếng, đưa tay xoa đầu của cô. Gan chó lớn ghê ha, dám gọi tên tổng giám đốc à? Gan chó, đây là khen ư? Thẩm Dĩnh bĩu môi, em đi đây, anh tránh ra đi. Lục Hy thấy thái độ của cô hết mực kiên quyết. Anh yêu sự dè dặt của cô chết đi được, mà cũng hận sự dè dặt ấy chết đi được. Rồi không nhiều lời nữa mà tóm giữ lấy gái của cô hồn ngấu nghiến. Dáng người của anh cao ráo thẳng tắp, mà bây giờ Thẩm Dĩnh vẫn còn đang ngồi. Anh khom người giữ lấy đầu cô, bàn tay còn lại đút vô túi quần, cố gắng hết sức để được hôn cô. Tim của Thẩm Dĩnh đập thình thịch, đã lâu lắm rồi cô chưa có cảm giác như thế này. Cho dù lúc xác định quan hệ với Đoàn Chí Thiên, cô cũng nào có rung động như thế. Người đàn ông này là mối tai họa trời sinh, mỗi một hành động của anh đều toát lên vẻ quyến rũ vô ngần. Nhưng lần nào cũng đột nhiên như vậy, còn lựa chọn cái nơi như phòng họp nữa chứ, cô căng thẳng ghê lắm. Vừa nghĩ đến thế, tâm trạng Thẩm Dĩnh đã bắt đầu mất bình tĩnh. Cô chợt nghĩ ra một ý xấu, bèn cắn mạnh lên môi dưới của anh. Cô không khống chế được sức lực của mình, anh đau đến mức phải rít lên rồi buông cô ra. Người đàn ông ấy đứng thẳng người dậy, anh vươn tay vuốt vuốt môi rồi hơi nhíu mày. Móng vuốt sắc rồi đấy. Thẩm Dĩnh thấy anh bị mình cắn đến đỏ cả da, cô hơi đắc ý nói, đợi lát nữa xem anh mở cuộc họp như thế nào. Lần nào cũng là cô chịu thua, rốt cuộc lần này đã đến lượt Lục Hy bị mình dạy dỗ một lần. Vẻ mặt người đàn ông ấy hơi tệ, có điều bình thường lại rất nhanh. Anh nhếch môi một cách khó hiểu. Được thôi, tối nay cho em chịu. Nét mặt của cô bạn Thẩm Dĩnh hơi xấu đi rồi, bỗng dưng cô không muốn đến tối chút nào hết. Cái Lục Hy muốn là hiệu quả như thế này đây. Thấy cô thành thật như thế cũng chỉ chậm rãi nói, tan ca, nhớ đợi anh. Tối nay có một buổi họp mặt ăn uống, em đi theo anh. Họp mặt gì? Người quen cả thôi, đám La Quyết Trình đấy. Mấy người bọn họ là bạn thân nhiều năm liền, cứ cách một khoảng thời gian lại tụ tập ăn uống một lần. Cũng trao đổi vài tin tức có ích từ các giới. Sau khi nghe nói đến chuyện của anh và Thẩm Dĩnh, mấy người bọn họ mãnh liệt yêu cầu anh đưa cô theo. Tất nhiên Lục Hy chẳng có vấn đề gì, còn Thẩm Dĩnh... Mấy người đây, ngoại trừ La Quyết Trình thì còn có ai nữa? Có anh Sinh Yên không? Đêm nay mấy anh có uống rượu không? Chắc không uống say khướt đâu ha. Mấy câu hỏi này nhảy ra liên tục, anh bị hỏi đến mức không biết phải trả lời từ đâu. Lục Hy vươn tay nắm chặt lấy bàn tay đang nắm chặt trên đầu gối của cô. Em căng thẳng cái gì đây? Em căng thẳng lắm. Nét mặt của Thẩm Dĩnh đến là ảo não. Anh nói sớm là hôm nay em đổi bộ đồ khác trước khi ra khỏi nhà rồi. Quần áo công sở trắng đen, mặc dù bộ đầm đen cổ chữ V này rất tôn dáng, nhưng phối cùng với âu phục dài bên ngoài, trông có vẻ cứng nhắc. Thế này cũng đẹp rồi. Lục Hy quan sát cô một hồi, dù sao trong mắt anh cô không mặc gì mới là đẹp nhất. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt người đàn ông ấy hơi tối đi. Thẩm Dĩnh không hề nhận ra tâm trạng cô đang căng thẳng khôn xiết. Đến bản thân cô làm sao để trở về được văn phòng, cô cũng không biết. Cả buổi chiều cũng không tập trung tinh thần làm việc được, mà cứ thất thần thường xuyên. Mặc dù cô đã gặp được đại đa số bọn họ, nhưng vẫn cảm thấy bất an khi tụ tập lại với nhau. Cô không hề biết trong mắt bọn họ mình là người như thế nào. Liên Vân bị cho thôi việc, đổi thành một người con gái tên Ngụy Tương Minh tạm thời tiếp nhận. Mặc dù cả hai đều là nữ, nhưng Ngụy Tương Minh thành thạo hơn Liên Vân nhiều. Dường như trong mắt cô gái này chỉ có công việc mà thôi, hoàn toàn không quan tâm đến gì hết. Tất cả tin đồn hành lang cũng không quan tâm. Thẩm Dĩnh rất thích sếp mới của mình, ít nhất cô cũng không bị đánh dẹp sau lưng như Liên Vân hồi đó. Vừa đến 5 giờ rưỡi, các bộ phận tan ca đúng giờ, Trần Thúy Nhiên vui vẻ hoa tay múa chân, nhưng Thẩm Dĩnh lại vui không nổi. Sao cô ỉu xìu thế, khó khăn lắm bọn mình mới không cần phải tăng ca. Trần Thúy Nhiên nhìn thấy cô không vui, cũng buồn bực theo. Thẩm Dĩnh không kiềm chế được mà thở dài. Hay, cô về trước đi, tôi vẫn còn việc chưa làm xong. Bây giờ các cậu giác ngộ cao quá ha, lại còn tăng ca tự phát nữa. Trần Thúy Nhiên gật đầu tán thưởng. Vất vả cho cô quá, tôi không ở lại bầu bạn với cô tiếp đâu. Bye bye. Bye. Trần Thúy Nhiên và các đồng nghiệp khác lần lượt đi về. Thẩm Dĩnh mới chán nản nằm bò lên bàn. Cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Lục Hy. Anh trả lời rất nhanh chóng, chỉ ngắn gọn trong hai chữ mà thôi. Lên đây. 10 phút sau, Thẩm Dĩnh đi vào từ cửa hông phòng làm việc của Trịnh Tinh Cung. Lục Hy đang ngồi xử lý công việc tại bàn làm việc của mình. thỉnh thoảng lại mở miệng nói gì đó. Chắc là anh đang họp qua video. Cô kiễng gót chân dè dặt ngồi xuống sofa ở giữa phòng. Đợi một hồi mà vẫn chưa kết thúc, cô dứt khoát lấy điện thoại ra chơi trò chơi. Tầm khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng Lục Hy mới đứng dậy. Thẩm Dĩnh chơi đến hăng say, đến lúc điện thoại bị anh giật mất, cô mới nhận ra. Anh làm việc xong rồi sao? Lục Hy rũ mắt nhìn màn hình điện thoại. Không sợ nữa hả? Chơi hăng say thế? Anh đến lúc nào mà cũng không biết. Thẩm Dĩnh mắt tự nhiên sờ mũi. Cũng tạm. Căng thẳng cả buổi chiều rồi. Nói thật lòng cô căng thẳng quá nên đã hóa bình tĩnh luôn. Hai người cùng nhau rời khỏi công ty. Chiếc xe ngừng lại ở quán ăn tinh tế xây theo phong cách Pháp kề sát núi ở ngoại ô. Tối đã tối om om, suối phun nước, ánh đèn xanh lam nhiều hình thù ngoài cửa, âm nhạc du dương vang vọng lên từ phòng ăn xoay tròn bằng kính trên tầng 2, có cảm giác xa hoa như được đáp lên từ tiền bạc. Xe ngừng ngay trước cửa, bảo vệ giữ xe đi đến nhận chìa khóa xe. Bọn họ đi vào phòng khách, phục vụ mặc đồng phục trắng đen thắt nơ bướm, bước đến dẫn đường. Cả lầu 2 không có một viên gạch nào mà 360 độ toàn là kính. Dõi mắt nhìn ra khung cửa sổ, có thể trông thấy khu nhà giàu và những ánh đèn đuốc sáng trưng ở đằng xa xa. Trong phòng được trải tấm thảm lông dê cao cấp, chỉ có duy nhất một chiếc bàn. Không có những vị khách khác, phòng này đã được bọn họ bao trọn. Thẩm Dĩnh nhìn thấy ba người đàn ông ngồi trước bàn, còn có một cô gái mặc sơ mi, quần tây bên góc. Mặc dù ăn mặc rất đơn giản, nhưng vẫn khó mà che đi được khuôn mặt xuất chúng ấy. Nhìn thấy Lục Hy đã đến, bọn họ đều nở nụ cười đầy ẩn ý. Đến rồi sao? Lục Hy khẽ gật đầu xem như chào hỏi, bàn tay anh đặt trên eo Thẩm Dĩnh hơi dùng sức. Thẩm Dĩnh, không cần tôi giới thiệu chứ? Bùi Dục cười đến là bị ổi. Không cần đâu, đâu phải là Trương từng gặp mặt cơ chứ? Xin chào cô Thẩm, tôi là Bùi Dục, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sau này chúng ta là người một nhà đó. Người một nhà? Thẩm Dĩnh nhíu mày, anh ta thật sự không coi mình như người ngoài thật mà. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.